Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1549, nổ thánh địa khúc nhạc dạo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa bây giờ là long trời lở đất, người người đều tại tìm bọn hắn. Táng thần cốc bị đoạt 5 kiện trận nguyên bảo vật, Thanh Vân Điện là sớm biết rõ. Trong đó trận tu giả phát hiện kịp thời đã bổ cứu. Tạm thời dùng cái khác bảo vật thay thế. Nhưng là, có một kiện bảo vật tại Tử Vân Tông Hiểu An trong tay. Hiểu An đã bị khống chế lại. Lại thế nào che giấu hắn cũng che giấu không đến. Dù sao phụ thân hắn cứu đi ra, đã không phải bí mật. Bằng vào Hiểu An một người là không chiếm được. Thế là Hiểu An là được đám người chỉ mắng, nhao nhao hỏi thăm là ai giúp hắn. Hiểu An liền nói là một người mới gọi Mạc Tiểu Phàm. Thân phận lai lịch hắn cũng không hiểu, đẩy đến không còn một mảnh. Mạc Liên Thành sau khi biết rất là an ủi, xem như không có biết lầm người, còn có điểm lương tâm. Chỉ là Mạc Tiểu Phàm là đắng, ta làm sao bây giờ, ta về sau làm sao bây giờ. Yên tâm, nếu như ngươi buồn rầu, ta sẽ đem ngươi diệt khẩu, dạng này ngươi cũng không cần lại xoắn suýt. Khúc đàn nhi ở bên cạnh chững chạc đàng hoàng kề. Lập tức Mạc Tiểu Phàm im như thóc. Ác ma nữ nhân ít gây. Linh thấy một lần Mạc Tiểu Phàm bộ dáng, đều cười khẽ một tiếng. Một nhóm người là tạm thời ở tại Táng Thần Cốc. Tại Táng Thần Cốc bên trong, tạm thời là an toàn nhất địa phương. Bởi vì nơi này, căn bản là không cách nào tiến đến. Mạc Liên Thành có thể tùy thời tiến vào, là bởi vì tại trước đó trong trận pháp làm tay chân, an bài một con đường. Mà Linh tiếp tục chế tác thuốc nổ. Mạc Liên Thành là tiếp tục tăng lớn bạo tạc lực. Trong nháy mắt hủy đi thánh địa cũng không phải không có khả năng. Đảo mắt, lại qua một tháng, tại Tiểu Manh Manh bế quan động trước, là Mạc Liên Thành một nhóm người tạm thời ở địa phương. Mạc Tiểu Phàm là mượn cơ hội liều mạng tu luyện. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng, hào khí ngàn vạn nói muốn đem Chấn Tâm Châu lấp đầy. Đáng tiếc, Chấn Tâm Châu một mực là cái động không đáy. Trước kia là, hiện tại cũng thế, không đúng, là thân thể nàng, cảm giác liền là cái động không đáy. Hấp thu bao nhiêu đều tổng cảm giác không đủ. Một tháng, còn không có một điểm viên mãn cảm giác. Nàng tiếp tục minh tưởng. Trong chớp mắt, não hải hoàn toàn tĩnh lặng. Cảm giác 10 phần huyền diệu. Giống trôi nổi ở trong biển rộng. Lại giống như là bị nước chậm rãi chảy qua da thịt. Vô cùng thoải mái. Một mực giống biến mất tựa như khúc tộc bí thuật ghi chép. Lại lần nữa xuất hiện. Mà tại khúc đàn nhi đỉnh đầu, bốn phương tám hướng linh khí từ trì hoãn nhanh nhất hội tụ một chỗ. Tại nàng trên không xoay tròn, càng lăn càng lớn, lại có một đạo linh khí như dòng suối nhỏ một dạng chảy vào thân thể nàng. Lại dần dần giống một dòng sông, lại chậm chậm giống nước sông cuồn cuộn một dạng tràn vào. Động tĩnh lớn, tuyệt đối động tĩnh lớn. Linh kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu. Mà Mạc Tiểu Phàm cũng từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Lão thiên, tình huống như thế nào? Sắp biến thiên, là đàn nhi tu luyện tạo thành. Mạc Liên Thành sắc mặt hơi biến. Động tĩnh quá lớn, tiếp qua một hồi tất nhiên sẽ tụ bên trên một nhóm người. Phiền phức, các ngươi, trước vào không gian thạch. Một hồi kế hoạch muốn tiến hành. Ta đem Tiểu Manh Manh động sơn phong kín. Bị người tạm thời nhìn không ra nó ở bên trong bế quan. Hy vọng có thể cho nó tranh thủ điểm thời gian. Mạc Liên Thành quả đoán để Linh cùng Mạc Tiểu Phàm tiến vào không gian thạch. Chính hắn nhanh chóng chuyển đến một tảng đá lớn. Lại thi triển cấm chế bí thuật. Đem cửa hang phong kín. Tiến vào thánh địa, hắn đều có chút im lặng. Rõ ràng đều tính toán chuyện tốt. Làm sao sự tình luôn luôn thoát ly hắn trưởng khống. Dứt khoát, hắn cũng sẽ không tiếp tục phí đầu óc nghĩ. nên đến liền để cho bọn họ tới đi. Hắn liền cho cũng đều lười nhác dễ thành Mạc Tiểu Phàm bộ dáng. Liền đỉnh lấy Mạc Liên thành cái này một cái thân phận. Canh giữ ở khúc đàn nhi xung quanh. Trước mắt, rất có thể là khúc đàn nhi tu luyện mấu chốt thời khắc. Cách chương.